Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, Cường Thế Nghiền Ép. Không chỉ có sắc mặt không biến, Cổ Phong vậy mà không có chút nào muốn động ý nghĩ. Phong Lạc Trần, đi chết đi, Quỷ Yêu Vệ thanh âm tại trong mai rùa truyền ra. Hắn biết, lấy bản thân mai rùa nặng trĩu, thêm bên trên cái này lực xoáy. Thêm bên trên hoàng kim huyết mạch gia trí, này kích uy lực, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, mà cũng ở nơi này mai rùa khoảng cách Cổ Phong không đến một trượng thời điểm. Cổ Phong giơ chân lên, tại mặt đất bên trên bỗng nhiên đạp mạnh, bành, trong nháy mắt đại địa chấn động, cái kia lực phản chấn, trực tiếp đem mai rùa chấn động đến từ mặt đất bên trên bay lên, bay đến bên trên bầu trời mai rùa. Đã trải qua mất đi công kích Cổ Phong quỹ tích, vẻn vẹn một cước, liền đem một kích này nhẹ nhõm hóa giải. Hừ, cho dù ngươi phá ta đây chiêu, ngươi cũng không cách nào phá vỡ ta mai rùa làm bị thương ta. Quỷ Yêu Vệ thanh âm từ trong mai rùa truyền ra. A, có đúng không? Cổ Phong mỉm cười, nắm tay phải nắm chặt, cả viên nắm tay phải đã trải qua triệt để hóa thành màu hoàng kim. Đồng thời, từng tầng vảy màu vàng kim, từ Cổ Phong nắm tay phải chi hiện lên. Sau một khắc, tại vạn chúng chúc mắt phía dưới, Cổ Phong đấm ra một quyền. Bành, một đạo tiếng vang truyền ra. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia cứng rắn vô cùng mai rùa, đúng là bị Cổ Phong một quyền này, xinh xinh đánh nát. Phốc, một cái không có lông quái vật từ bên trên bầu trời máu tươi cuồng phún. Rơi xuống, quái vật này trùng điệp té xuống đất, toàn bộ thân thể đã trải qua không thể di động mảy may. Chính là cái kia bị đánh nát mai rùa Quỷ Yêu Vệ. Tĩnh mịch, toàn bộ tu la chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phong Lạc Trần vậy mà vẻn vẹn dùng một quyền, đã đem Quỷ Yêu Vệ mai rùa đánh nát. Ai cũng biết, Quỷ Yêu Vệ cái này mai rùa, cho dù 25 mạch cường giả, nghĩ đánh nát cũng khó khăn. Người bình thường, chỉ thông qua mai rùa đem chấn thương, làm đánh nát mai rùa. Đây là lần đầu xuất hiện. Đại nhân, ta bại. Quỷ Yêu Vệ giờ phút này biến hóa thành người thân, máu thịt be bét thân người. Hắn nhìn qua khán đài bên trên Ký Lam Tâm, đáy mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Mở miệng, tứ đại yêu vệ, bản thân dã thú bình thường, là huyết sắc đồng tử giúp bọn hắn thành vị yêu tộc biến hóa thành người. Mà bọn hắn thứ một cái muốn thủ hộ người, chính là Ký Lam Tâm. Tứ đại yêu vệ, cùng Ký Lam Tâm cùng một chỗ, đã trải qua 10 năm. Bọn hắn chưa bao giờ cùng nhân tộc khác phái tiếp xúc qua. Thêm bên trên Ký Lam Tâm như thế dung mạo, bọn hắn không động tâm, hiển nhiên là không thể nào. Như thế tứ đại yêu vệ trong lòng đều là ái mộ Ký Lam Tâm. Chỉ là bọn hắn không nói, bởi vì bọn hắn biết bản thân không xứng. Quỷ Yêu Vệ giờ phút này khí tức yếu bớt, hắn biết bản thân lập tức phải chết. Tại tối hậu quan đầu, hắn suy nghĩ nhiều nhìn Ký Lam Tâm liếc mắt. Thú mãi mãi cũng là thú, phế vật. Ký Lam Tâm lạnh giọng một câu. Nghe đến lời này, Quỷ Yêu Vệ sắc mặt tái đi, trong miệng lần nữa máu tươi phun ra, khí tuyệt bỏ mình. Hắn không nghĩ tới, bản thân vì Ký Lam Tâm hiến ra sinh mệnh, cuối cùng đổi về vẻn vẹn một câu phế vật. Phong Lạc Trần thắng, bài danh tăng lên thành tu la bảng người thứ 16. Giờ phút này, trọng tài lão giả mở miệng, thắng, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền thắng. Phong Lạc Trần hiện tại đến đáy thực lực gì? Thực sự nhìn không thấu. Các ngươi nói hắn có thể giết vào 10 vị trí đầu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Từ tu la bảng người thứ 1000. Trực tiếp giết vào 20 vị trí đầu. Cái này đợi hành động vĩ đại, là ngoại thành tu la chiến trường chưa bao giờ có. Toàn bộ tràng diện đã bị đốt. Băng Thiên Nghịch đám người nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Bọn hắn có thể xa hoàn toàn không phải Quỷ Yêu Vệ đối thủ. Không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà như thế mạnh mẽ. Thầm nói quả nhiên không cùng lầm người. Phong Lạc Trần, thật ác độc thủ đoạn. Ký Lam Tâm giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng. Nàng biết, Này người trong lòng ý đồ xấu, lấy nàng tâm trí, rất thậm chí đã đoán được. Cái này Phong Lạc Trần vô cùng có khả năng đi ra vong trần hồ sau liền sẽ tạo phản. Như thế nàng biết bản thân nhất định phải tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong. Đem Phong Lạc Trần chém giết. Ký Lam Tâm, xem ra ngươi hộ vệ không được tốt lắm. Cổ Phong nhạt nói. Ký Lam Tâm cười lạnh một câu. Ha ha, ngươi bất quá đánh bại một cái phế vật mà thôi. Muốn giao thủ với ta, ngươi bây giờ còn chưa xứng. Nàng mặc dù vẻn vẹn tu hành 10 năm, nhưng lại đạt tới 26 mạch, thêm bên trên Hoàng Kim hàn khí cường đại. Nàng tự hỏi cái này Phong Lạc Trần không phải đối thủ mình. Không xứng sao? Cổ Phong cười nhạt, trọng tài lão giả hỏi. Phong Lạc Trần, ngươi có thể còn phải tiếp tục khiêu chiến. Tu La bảng thứ 11, Lang Yêu Vệ. Cổ Phong mở miệng, Lang Yêu Vệ nơi đó. Nghe xong, góc miệng nổi lên tàn nhẫn ý cười. Hắn bị huyết sắc đồng tử ban cho Hoàng Kim Lang tộc huyết mạch. Hoàng Kim Lang tộc cũng là Hoàng Kim tộc một cái chi nhánh. Như thế hắn tư chất tu hành cực mạnh. Hắn tự hỏi thi triển bản dưới hạ thể. Hắn cực ít có đối thủ. Sở dĩ hắn dừng lại ở Tu La bảng thứ 11. Là hắn biết, bản thân bài danh không thể vượt qua Ký Lam Tâm. Giết hắn, ngươi có chắc chắn hay không? Ký Lam Tâm mở miệng, Lang Yêu Vệ mở miệng, đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối có thể giết hắn. Chỉ là ra sao? Ký Lam Tâm nghi hoặc, đại nhân, nếu như ta giết hắn, có thể hay không khẩn cầu đại nhân, cùng ta cùng uống một lần rượu. Lang Yêu Vệ vừa nói, nhìn lấy Ký Lam Tâm, đáy mắt ẩn giấu đi ái mộ. Hắn thân là tứ đại yêu vệ đứng đầu, thực lực tối cường. Cùng Ký Lam Tâm tiếp xúc cũng là nhiều nhất. Đối với Ký Lam Tâm, trong lòng của hắn ái mộ hồi lâu, nhưng tự biết thân phận của mình quá mức thấp, không có tư cách này. Ngày hôm nay, hắn nhìn ra Ký Lam Tâm đối với cái này Phong Lạc Trần 10 phần coi trọng. Rốt cục lấy dũng khí mở miệng. Có thể, Ký Lam Tâm thu hồi đáy lòng chán ghét. Mở miệng, đa tạ đại nhân. Lang Yêu Vệ lúc này đại hỉ. Lập tức đi thẳng tới chiến trường bên trên, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh mở miệng, Phong Lạc Trần, ta muốn giết ngươi. Lập tức, không nói hai lời, hắn trực tiếp chính là biến thành bản thể Hoàng Kim Cự Lang, toàn thân bộ lông màu vàng óng, toàn thân đều là tản ra khí tức khủng bố. Giết! Lang Yêu Vệ hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Cổ Phong chạy như điên. Cổ Phong sắc mặt như thường, đấm ra một quyền, bành, một quyền, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lang Yêu Vệ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Lang Yêu Vệ trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ra vài chục trượng mới rơi trên mặt đất bên trên. Hắn một con mắt bị Cổ Phong oanh mù, máu thịt be bét, đã chảy qua không mở ra được. Đồng thời, hắn tạng phủ cũng có bị hao tổn. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lang Yêu Vệ thế nhưng là Tu La bảng thứ 11 cao thủ. Mã Sơn cùng Tiễn Hòa đều là bại tại trong tay đối phương. Mà Phong Lạc Trần xuất thủ, vừa đối mặt đã đem đối phương trọng thương. Cổ Phong nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại nhận thua, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Đại nhân muốn giết ngươi, ta liền nhất định phải giết ngươi. Lang Yêu Vệ mở miệng, trực tiếp lần nữa xông ra. Bành, quyền thứ hai, lại là vẻn vẹn một quyền. Lang Yêu Vệ bị lần nữa đánh bay. Phốc phốc, Lang Yêu Vệ trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Giờ phút này thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Cái kia Hoàng Kim Cự Lang trong thân thể, xương cốt bị Cổ Phong một quyền này không biết đập gãy bao nhiêu cái. Hắn đứng đấy cũng đã là một loại gánh vác. Mạnh, quá mạnh, đây hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.